Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 228, chương 227, ở đây không có mờ ám, càng không có vận hành ngầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại ta tuyên bố, người đoạt giải nhất đại hội săn bắn Hoàng Tuyền Hải lần thứ nhất là Khưu Bình. Phán quan Sử khẽ ho một tiếng, sau đó lớn tiếng tuyên bố, trong tiếng la ó và tiếng cười ngạo mạn của tiểu nê thu. Đại hội săn bắn lần thứ nhất kết thúc viên mãn. Cái gì? Ngươi nói ta vận hành ngầm? Có mờ ám, đùa gì chứ? Ta một mình san bằng ba tòa âm thành, làm ba vị tam phẩm diêm quân phải bỏ chạy hoảng loạn. Không có chỗ nương thân. Đây là thành tích thực tế. Ai dám nói ta gian lận? Khưu Bình hoàn toàn không để ý đến sự nghi ngờ của người ngoài. Chắc chắn là đám người ngoài đó ghen tị với sự xuất sắc của ta. Mới bôi nhọ ta, còn cái tin đồn nói ta một mình diệt sạch thiên hạ thế gia. Đó càng là sự bôi nhọ trong bôi nhọ. Đề cử đại nhân, đây là phần thưởng cho ngài lần này. Phán quan Sử đưa một cái hộp ngọc cho Khưu Bình. Khưu Bình tiện tay mở ra, thấy bên trong là một miếng phù hình con cá trạch, tỏa ra khí lạnh, xung quanh phù cá trạch có những dòng sông ảo mộng. Hả, ai dám đổi phần thưởng của ta? Tiểu Nê Thu nhớ rõ phần thưởng đã định trước là gói quà tài nguyên của tất cả các điểm tài nguyên thuộc về thất truyền, bát truyền và cửu truyền vận sư. Sao lại đổi thành thứ này? Đen thui, không giống thứ tốt. Cậu chuẩn bị mắng ai đó vận hành ngầm. Phán quan Sử hạ giọng. Đại nhân, thứ này là Thái Sơ Thần tặng ngài. Ngài ấy đã rèn lại dược Long Hà trong giang sơn khảo dư đồ của ngài. Thứ này có thể làm giới vực để thành tiên. Khưu Bình vừa định nói chuyện hào hùng, lập tức ngậm lại, cậu nhanh chóng cất cái hộp ngọc. Thấy xung quanh không ai chú ý, cậu mới phì phèo cái bụng, cười tủm tỉm đi xuống bục nhận thưởng. Giới vực là một thứ tốt, dù là Sơn Hà Trì của Yển Hồ Long Quân hay Quy Lưu Thủy Giới của Tổ tiên Nê Thu, đều là bảo vật giới vực. Sơn Hà Trì tuy tinh diệu hơn, nhưng là bảo vật thần đạo, sau khi từ chức không mang đi được, chỉ có thể tham ngộ. Quy Lưu Thủy Giới, sau khi nắm giữ sẽ kết hợp với sinh mệnh người tu luyện, trở thành động thiên phúc địa. Tiên nhân có giới vực không chỉ giúp tu luyện tăng cường sức mạnh, còn gần như bất bại trong cùng cấp. Quan trọng hơn, có thể tránh được các tai họa, chỉ cần không tự tìm đường chết, đa số trường hợp đều bảo vệ được tính mạng. Thứ này thật là thứ tốt. Tiểu Nê Thu trong lòng vui mừng khôn xiết, không hề quan tâm đến gói quà tài nguyên của các điểm tài nguyên. Ba chuyển vận sử đều thuộc quyền quản lý của mình. Mình đâu thiếu chút tài nguyên đó. Hôm nay là ngày vui của ti đề cử ti nha môn Đóa Long Quan chính thức thành lập. Vào ngày vạn chúng chú mục này, chúng ta hân hoan vui mừng, đồng tâm hiệp lực. Sau đây ta muốn nói về điểm thứ ba dưới điểm thứ sáu dưới điểm thứ tư. Trong giếng cổ của Khưu Bình đã được mở rộng bởi trận thế không gian. Giờ vô cùng rộng lớn. Trong giếng rộng này, Tiểu Nê Thu đứng trên một bục cao tạm thời, hào hứng phát biểu. Bên dưới là các quan viên chủ chốt của ba chuyển vận sử và các âm dương ti quỷ lại của ba phủ 26 huyện lân cận. Cáo thương mắt không ngừng dính vào nhau, đầu óc mờ mịt. Anh vỗ mặt mình, cố gắng giữ tỉnh táo. Phịch, con chuột đứng cạnh anh ngã nghiêng, đập đầu vào người anh. Mũi thở phì phèo, bên cạnh anh, Lý Hóa Anh đã ngủ, miệng CSNC miếng, sao lại buồn ngủ thế này? Cáo thương ngước nhìn lên miệng giếng, ánh nắng giữa trưa chiếu qua mặt nước, tạo ra một lớp ánh sáng vàng. Nhìn lớp ánh sáng lấp lánh, anh càng buồn ngủ. Anh cố mở to đôi mắt đỏ ngầu, nhìn Tiểu Nê Thu trên bục. Không lâu sau, mí mắt anh lại dính vào nhau. Tiểu Nê Thu trước mắt lại hiện lên bóng mờ. Một, hai, nhiều Tiểu Nê Thu. Phịch, anh lại vỗ mặt mình, cố gắng bấm tay vào cánh tay, nhưng không có cảm giác gì. buồn ngủ chết mất. Bây giờ ta tuyên bố, đại điển thành lập ti đề cử ti đóa long quan, chính thức bắt đầu. Khi anh sắp chịu không nổi, Khưu Bình cuối cùng kết thúc bài diễn văn. Tốt, con chuột không biết tỉnh lúc nào, liền lớn tiếng khen, vỗ tay rào rào, người khác cũng theo, vỗ tay thưa thớt. Khưu Bình nhìn xung quanh, hài lòng gật đầu, dường như bài phát biểu của mình rất được hoan nghênh. Sau này có thể tổ chức thêm nhiều cuộc họp, nhất định phải truyền đạt tinh thần của mình đến từng thần đạo quan lại. Tất nhiên, phát biểu là phát biểu, việc chính vẫn phải làm. Khưu Bình từ không gian vải lấy ra một tòa âm thành nhỏ. Âm thành này được rèn từ âm thành của ba vị diêm quân. Vật liệu tốt, làm ti đề cử ti nha môn rất hợp. Cậu ném âm thành vào không trung, nó lớn lên theo gió, trong chốc lát đã trở thành một thành phố rộng hàng trăm dặm. Với một tiếng ầm, thành phố rơi xuống đáy giếng, dòng sông ngầm yên tĩnh gợn sóng. Sau đó nước chảy càng mạnh, gần như sóng lớn, lan ra xa, nhiều sinh vật sống trong dòng sông ngầm phải chạy trốn xa hơn. Với sự rơi xuống của âm thành, một ống dẫn như dây rốn kết nối với đáy, linh khí và sinh khí dồn dập vào, làm cho nhiều trận pháp trong thành tự động vận hành, ánh sáng luân chuyển, sương mù bao phủ, làm toàn bộ thành phố chìm trong đó. Ngọc Như Ý đại diện quyền lực ti đề cử ti cũng được Khưu Bình ném vào, rơi vào âm thành, tất cả trận pháp của âm thành ngay lập tức kết nối với Như Ý của cậu. Chỉ cần Tiểu Nê Thu nghĩ, có thể điều khiển tất cả trận pháp trong âm thành, với linh khí hỗ trợ từ nguyên mạch, âm thành gần như là pháo đài chiến tranh kinh khủng. Đóa Long Quan chúng ta là quan ải đầu tiên trong chín châu được xây dựng dựa trên nguyên mạch. Đại nhân có thể viết vài chữ không? Cũng là kỷ niệm sự kiện lớn hôm nay. Phán quan sử thấy thành phố đã xây dựng, liền đề nghị Khưu Bình. Cái này, Tiểu Nê Thu mặt đỏ lên, chữ viết như gà bới của mình, hình như không lấy ra được. Đúng rồi, mình đã làm lãnh đạo cấp cao lục phẩm, chữ này phải luyện thêm, nếu không sau này ký tên khắp nơi, không lấy ra được. Hồn chữ nằm ở xương, khí, thế, như người ta nói, cư di khí, dưỡng di thể, nay đại nhân đã làm đến lục phẩm cao quan, mỗi động tác đều có khí thế quan lại, viết chữ không thể xấu được. Phán quan sử nghiêm nghị nói với Tiểu Nê Thu. Thật sao? Khưu Bình trợn to mắt, hóa ra có lý do này, thật sự là ta không biết, ngươi đã nói vậy, ta không từ chối nữa. Lấy bút mực, nói là làm, quỷ lại đã chuẩn bị bút mực. Khưu Bình chấm mực, giơ bút dài gần bằng cơ thể, hào phóng viết ba chữ lớn, Đóa Long Quan, trên giấy, nhưng, chữ, đóa, viết quá lớn, chữ, quan, quá nhỏ, chữ, long, bị sụt cấu trúc, tóm lại, ba chữ ba kiểu viết, nhưng vì đều xấu, lại nhìn rất thống nhất. Khưu Bình dừng bút, giấy bốc cháy, chữ bay lên thành, Đóa Long Quan chính thức hoàn thành. Quan lại các bộ phận lần lượt vào thành, phán quan sử phụ trách phân phối nơi, thiết lập nha môn khác nhau. Mọi thứ diễn ra suôn sẻ, với mọi người được sắp xếp, Tiểu Nê Thu phát hiện mình dường như lại không có việc gì làm. Hàng ngày đi dạo trong thành, hoặc tìm góc chơi. Ngày tháng bình lặng và nhàm chán. Cái này là gì? Khưu Bình gác chân lên bàn, nhận một tấm thiệp, Hồ Yển, Hội Văn Đông Chí. Khưu Bình nhìn chữ trên đó, nhận ra là thiệp mời của Hồ Yển Long Quân, mời cậu tham gia một hội văn. Hồ Yển Long Quân tại sao lại mời ta? Ta không quen ông ta lắm. Khưu Bình gãi đầu, dường như không có nhiều bạn trong thần đạo, chỉ quen biết vài người ở huyện Trường Ninh. Cậu chỉ gặp Hồ Yển Long Quân hai lần. Lần đầu Long Quân mời người tài ở Thái An Phủ, Tiểu Nê Thu cùng Trường Dương Quân hợp tác giành giải nhất. Lần hai, cậu từng xuyên qua Sơn Hà Trì của Long Quân, bị bắt quả tang, còn bị hiểu nhầm là rồng non Thanh Long. Đại nhân, Hồ Yển Long quân xuất thân Đông Hải, địa vị cao, kết giao với ông ta chỉ có lợi không hại. Biển Tam đứng cạnh, trong lòng ghen tị, đối với thủy tộc, được Long quân mời là vinh dự lớn. Được rồi, ta sẽ đi, ta còn mang danh hiệu Văn Tâm Tỉnh Thần, coi như đóng góp cho văn hóa huyện nhà. Khưu Bình suy nghĩ một lúc, rồi đồng ý, dù sao ti đề cử ti mới hoạt động, chưa có việc lớn, coi như công vụ du lịch. Sau khi Biển Tam ra ngoài, Khưu Bình tiếp tục nghịch ngợm bảo bối mới. Hiện cậu ngoài miếng phù cá trạch còn có một cái diều nhỏ. Khưu Bình lấy ra từ không gian vảy cái diều ngọc. Thái Sơ Thần nói, cái diều này tên là Thiên Tích. Cạch cạch, Tiểu Nê Thu gõ vào diều. Âm thanh trong trẻo, Khưu Bình nắm chặt cán diều, vung nhẹ về phía trước. Rất bình thường, không phải bị lừa chứ. Tiểu Nê Thu xoay diều, định nghiên cứu kỹ hơn, thì thấy cột trụ lớn cách đó mấy chục trượng xuất hiện vết nứt. Vết nứt ngày càng rõ, vài hơi sau, cả cột trụ hóa thành bụi mịn, kinh khủng hơn, sức phá hoại như hình với bóng, kéo theo xà nhà và ngói cũng sụp đổ, sột soạt, rơi xuống, tất cả như phản ứng dây chuyền, trước mắt Tiểu Nê Thu, cả đại điện sụp đổ, á, đề cử đại nhân bị chôn rồi, mau cứu người. Biển Tam vừa ra khỏi đại điện, quay lại thấy nhà không còn, chỉ còn đống đổ nát. Anh cảm thấy đầu óc mơ màng, máu nóng dâng lên. Anh sững người vài hơi, rồi lăn lê bò lết vào đống đổ nát, vừa chạy vừa kêu, thê thảm hơn mất cha. Quỷ dai quanh đó cũng hoảng hốt đến, nếu đại nhân có chuyện, họ không ai chịu nổi. Phi phi, Tiểu Nê Thu thò đầu ra từ đống rác, nhổ ra mảnh vụn. Chưa kịp nói gì, thì thấy một con rùa xanh nhào tới. Cái gì đây? Khưu Bình ngẩng đầu đập tay. Con rùa xanh bay ra ngoài. Biển Tam thấy đại nhân không sao. Chưa kịp vui mừng, đã thấy trời đất đảo lộn. Đập mai rùa vào đất. Quay như trong chóng, mấy chục vòng, choáng váng dừng lại. Đại nhân, ngài không sao thật là tốt. Ngài thấy thích khách chạy hướng nào không? Tiểu nhân đi bắt ngay. Biển Tam lảo đảo đến trước Tiểu Nê Thu, lớn tiếng khóc, đừng làm loạn, ta chỉ vừa thí nghiệm, gặp chút sự cố. Khưu Bình đá Biển Tam, nhìn diều ngọc với ánh mắt nóng bỏng, cậu vừa không dùng chút pháp lực, toàn bộ phá hoại dựa vào sức mạnh bản thân, chỉ là cái diều này quá mạnh, phá hoại, sức phá hoại thuần túy. Khưu Bình hồi tưởng cảm giác vừa rồi. Sức phá hoại này, từ không gian, nhưng vượt qua không gian, giống như quy tắc gió, sấm sét do ngũ hành biến đổi, thuộc tầng vận dụng khác. Nhất tuyến thiên, Khưu Bình định vận hành pháp tắc không gian để điều khiển diều. Chưa kịp nói, bị một bóng người xuất hiện che miệng, pháp lực trong người cũng tan biến. Cậu nhìn kỹ, thì thấy là phán quan sử. Đề cử đại nhân, vật này quá sắc bén, tôi đề nghị ngài đổi chỗ thí nghiệm, đến Ác Tỳ địa ngục, ở đó có nhiều quái vật, đủ cho ngài thể hiện. Phán quan sử nhìn diều ngọc với ánh mắt e dè, đồng thời cũng trách Thái Sơ Thần, sao lại sớm giao bảo vật này cho Tiểu Nê Thu. Dựa vào sức mạnh của diều này, dưới tiên nhân ai gặp cũng chết. Tiên nhân cũng rất phiền phức, dù tiên nhân được coi là bất tử, nhưng gặp sức phá hoại này, tiên thể cũng không chịu nổi. Cách chương